Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, Hàn Phong thứ hai đệ tử thân truyền. Gia Hình Thiên, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Hàn Phong giả vờ không biết. Ở một bên án trên đài điều chế mật đào trà ô long. Gia Hình Thiên sáng mắt lên, vội vã ra hiệu Yểu Nguyệt đứng dậy. Hắn nhưng là quay về Hàn Phong nói rằng, ta gia Mã Hoàng thất tiểu công chúa Yểu Nguyệt ngưỡng mộ Hàn Phong tiên sinh đã lâu. Trước tiên muốn bái vào Hàn Phong tiên sinh môn hạ, học tập luyện dược thuật. Yểu Nguyệt gặp Hàn Phong tiên sinh. Yểu Nguyệt đi ra được rồi một cung. Đình lễ nghi, nhìn qua tao nhã mỹ lệ, muốn bái ta làm thầy. Hàn Phong cười nói, đem điều chế tốt mật đào trà ô long cầm lấy uống một hớp. Lông mày nhất thời nhíu lại, lại bỏ thêm một điểm mật ong đi vào, đem hai người phơi ở một bên. Yểu Nguyệt thấy Gia Hình Thiên không nói lời nào. Nguyệt Nhi ngưỡng mộ tiên sinh đã lâu, mong rằng tiên sinh có thể thu làm môn hạ. Thu ngươi làm đồ đệ ngược lại cũng không phải là không thể. Hàn Phong nói rằng, hắn lẳng lặng nhìn hai người, muốn xem bọn họ định dùng cái gì đến làm điều kiện để hắn thu Yểu Nguyệt làm đệ tử. Gia Hình Thiên chắp tay nói, Hoàng thất làm đầu sinh siêu tập 666 cây cao cấp dược liệu. Làm Yểu Nguyệt lễ bái sư, còn chưa đủ. Hàn Phong lắc lắc đầu, đối với lần này cũng không phải rất quan tâm. Hơn 600 cây cao cấp dược liệu thôi, so với hắn diệt Mộ Lan đế quốc mang cho Gia Mã đế quốc lợi ích, quả thực không đáng nhắc tới. Gia Hình Thiên eo cúc thấp hơn, hít sâu một hơi, kính cẩn nói, diệt Mộ Lan đế quốc trên đường, hoàng đế bất hạnh ở địch nhân tự bạo như trên quy về tận. Nếu là Hàn Phong tiên sinh đồng ý thu Yểu Nguyệt làm đệ tử, có thể ở lại trong hoàng cung, cũng có thể an ủi hoàng hậu. Yểu Nguyệt nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, nàng mẫu hậu làm sao vậy? Phụ hoàng chết mang cho nỗi thương cảm của nàng không phải đã bị hòa tan sao? Hơn nữa tỷ tỷ của nàng Yểu Dạ hiện tại đã tạm để ý triều chính, mẫu hậu buông rèm chấp chính. Gia Mã Hoàng thất bây giờ nguy cơ là đến từ Vân Lam Tông. Bên trong hoàng thất đã ổn định lại, Gia Hình Thiên mặt không hề cảm xúc, kỳ thực nội tâm tình cảm gợn sóng kịch liệt. Hoàng thất tôn nghiêm đã bị dẫm nát dưới chân, bọn họ từ bỏ tất cả lôi kéo Hàn Phong. Hàn Phong háo sắc, đây là bọn hắn được quan trọng nhất một tình báo. Công chúa của một nước cùng hoàng hậu, nếu như vẫn chưa thể để Hàn Phong thỏa mãn, vậy bọn họ cũng chỉ đành buông tha cho. Nếu hoàng thất như vậy có thành ý, vậy ta hãy thu Yểu Nguyệt làm đệ tử thân truyền. Hàn Phong gật đầu nói, Yểu Nguyệt thiên phú kỳ thực rất tốt, 13 tuổi tứ tinh đấu giả, nhất phẩm luyện dược sư, tương lai ở Hàn Phong bồi dưỡng dưới, trở thành đấu tôn cường giả cùng bát phẩm luyện dược sư còn chưa phải khó khăn. Cao giai luyện dược sư hầu như có xoay chuyển càn khôn năng lực. Thiên phú cùng hết thảy đều không cách nào hạn chế lại bọn họ. Dược tộc sở dĩ ở viễn cổ trong gia tộc chỉ có thể xếp hạng đệ ngũ, cũng là có nguyên nhân, bởi vì bọn họ chỉ dám luyện chế cửu phẩm huyền đan. Thậm chí đối với huyền đan luyện chế, cũng là có kiêng dè, giống như là dược đan, đã phong đỉnh nhiều năm. Hàn Phong linh hồn lực khống chế được cốc uống trà đưa đến Yểu Nguyệt trước mặt. Ở Gia Hình Thiên kích động trong mắt, nàng đem cốc uống trà bưng lên, có chút đẹp đẽ nhấp một miếng. Hàn Phong trực tiếp phất tay, Gia Hình Thiên ngũ giác trong nháy mắt bị che đậy. Hắn sử dụng hấp trưởng đem Yểu Nguyệt hút tới, một cái ôm vào trong ngực, hỏi, làm sao, là muốn dùng phương thức này đến để sư phụ uống trà sao? Không chờ Yểu Nguyệt đáp lại, Hàn Phong trực tiếp cướp đoạt chén trà trong tay của nàng, đem bên trong mật đào trà ô long đút cho nàng, sau đó cúi đầu xuống. Ô ô ô, nữ hài gò má ửng đỏ, trợn mắt lên nhìn tình cảnh này, ánh mắt liếc mắt một cái Gia Hình Thiên, nhưng nhìn đến Gia Hình Thiên ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, trong nháy mắt càng là quên ngượng ngùng. Ha, Hàn Phong tựa đầu giơ lên, nữ hài há mồm thở dốc. Hàn Phong nói rằng, đi xuống đi, ta đưa hắn ngũ giác che giấu. nếu như không muốn những người khác biết, vậy thì làm bộ không có gì cả phát sinh. Ừ, nữ hài gật gật đầu, vội vàng hướng vị trí ban đầu đi đến. Xuống thang thời điểm, còn quăng ngã một lảo đảo. Mặc nàng trong đầu tâm tư vạn ngàn, thế nhưng đứng ở đó hàng đơn vị trí chi sau, tất cả ý nghĩ đều biến mất không gặp. Mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, Hàn Phong đem ra hình thiên ngũ giác giải phong. Hắn ngây ngẩn cả người, không hiểu tại sao mình nằm trên đất. Hàn Phong bình tĩnh nói, chính ngươi trở về đi thôi, ta ngày mai sẽ mang Yểu Nguyệt đi hoàng cung. Hắn không có quá nhiều do dự, đứng dậy cung kính nói, Gia Hình Thiên xin cáo lui. Hắn lui ra sau khi, Hàn Phong đứng dậy biến mất ở tại chỗ, ôm chặt lấy Yểu Nguyệt, mang theo nàng về tới trong gian phòng kia. Vừa mới hắn và Nhã Phi làm game gian phòng, gian phòng đã bị Nhã Phi thu thập xong, thậm chí còn phun dâng hương thủy tướng cái kia uể oải mùi vị che lấp. Hàn Phong nhìn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nữ hài, tạm thời cũng không có gì xấu ý nghĩ, mà là đưa nàng thả ra. Hàn Phong hỏi, ngươi bây giờ luyện chế đan dược dùng là cái gì hỏa diễm? Yểu Nguyệt đáp, gia lão muốn cho ta đang đột phá đấu sư sau khi thôn phệ hoàng thất thú bảo vệ U Hải giao thú cấp 6 thú hỏa, vì lẽ đó ta hiện tại sử dụng vẫn là đấu khí ngưng tụ hỏa diễm. Hàn Phong gật gật đầu, nói, ta chỗ này có cấp 7 khuê mộc thú đào hoa hỏa, đến từ ma thú sơn mạch bá chủ, một hồi ngươi đem thôn phệ đi. Cấp 7 khuê mộc thú đào hoa hỏa. Yểu Nguyệt trợn to hai mắt, ma thú cấp 7 tương đương với đấu tông cường giả, đem ma thú sơn mạch bá chủ thú hỏa cho nàng. Dựa vào đào hoa hỏa ôn hòa đặc tính, nàng chắc chắn khi chiếm được đào hoa hỏa sau, trong vòng 2 tháng trở thành nhị phẩm luyện dược sư. Hàn Phong gật gật đầu, nói, ngươi trước tiên ở một bên đợi lát nữa đi, ta vì ngươi luyện chế một viên đan dược, dùng để giúp ngươi thôn phệ đào hoa hỏa. Ừ, Yểu Nguyệt gật gật đầu. Sau đó, Hàn Phong vì nàng biểu diễn một tay lấy trưởng làm đỉnh, không tới nửa canh giờ liền luyện chế được một viên lục phẩm đan dược, làm cho nàng ăn vào luyện hóa đào hoa hỏa. Thế nhưng đột nhiên, Hàn Phong nghĩ được một đồ vật, hắn tự nghĩ ra đấu kỹ thiên giai ngũ giác phong ấn. Hắn đem phong ấn triển khai ở đào hoa hỏa trên, để Yểu Nguyệt thôn phệ. Công chúa điện hạ do dự một chút, đem đào hoa hỏa loại nuốt vào. Thế nhưng ngoài ý liệu, đào hoa hỏa loại cũng không có bộc phát ra, trái lại đào hoa hỏa loại còn bị nàng đều đấu khí dẫn dắt theo kinh mạch tuần hoàn. Cái kia lục phẩm đan dược hình thành máu già đã không có tác dụng, bắt đầu ở Yểu Nguyệt kinh mạch ở bế tắc, ở đào hoa hỏa loại ở kinh mạch của nàng bên trong theo công pháp con đường vận chuyển một vòng sau. Khi Hàn Phong rút về phong ấn, đào hoa hỏa loại ẩn chứa năng lượng trong nháy mắt tản ra, Yểu Nguyệt đấu khí tu vi bắt đầu nâng lên, mà những kia máu giả bên trong tinh lực cũng bị đào hoa hỏa bắt đầu luyện hóa, hóa thành tinh khiết khí huyết lực lượng hòa vào Yểu Nguyệt huyết nhục bên trong. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.